Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 466, trường sinh thịt. Từ Tam Ca Ngao Liệt Luân Hồi về sau, Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc tại thế thân cận người, liền chỉ có phụ thân Ngao Chiến, mẫu thân Ngao Nhạc cùng cái này chất nhi Ngao Tuấn. Về phần đại ca, nhị ca thì xa lánh hơn nhiều. Ngao Chiến, Ngao Vận du ngoạn bên ngoài, như muốn đem lúc trước mất đi rơi mấy ngàn năm tất cả đều bù trở về. Không có để lại bất cứ liên hệ gì phương thức. Lục Thanh Phong hữu tâm đi tìm, cũng có thể tìm tới, nhưng không quá mức tất yếu, ngược lại quấy rầy hai người. Thế là, Ngao Nhạc sinh hạ một trai một gái, chỉ Ngao Tuấn một người thăm hỏi. Thiên khu phủ sự vụ bận rộn, Ngao Tuấn tại Tức Mạc Thành chờ đợi ba ngày liền vội vội vàng rời đi. Tức Mạc Thành phủ thái thú, Ngao Tuấn sau khi rời đi, lần này nhưng làm Gia Châu thổi phá. Ngao Nhạc nhìn về phía Lục Thanh Phong, mím môi một cái, hừ hừ nói, Tuấn Nhi cái này ánh mắt thật sự là không có chọn. Coi trọng ai không tốt, lại chọn chúng Tô Mộc nha đầu này. Ngao Nhạc lắc đầu, lại liếc mắt thấy hướng Lục Thanh Phong, ánh mắt bên trong rất có cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Lục Thanh Phong thấy, sắc mặt như thường nói, ta nhìn Tô Mộc cùng Tuấn Nhi thật thích hợp, một cái là Thiên Đình Phật Kiếm Tiên, một cái là Thương Hà Thiên Xu Chiến Thần, đều là hiếu chiến tính tình, ngược dòng hơn 50.000 năm. Lục Thanh Phong cùng vị này Phật Kiếm Tiên Tô Mộc còn có một đoạn nguồn gốc. Năm đó Lục Thanh Phong lấy La Phù Tử thân phận bái nhập Du Sơn phái Dung Hồng Chân Tiên môn hạ, cùng Tô Mộc tính được là đồng môn. Lục Thanh Phong thấy, thậm chí càng gọi một tiếng bát sư tỷ. Chỉ là lúc trước, Lục Thanh Phong thủ đoạn cao siêu, lừa qua U Mộc, thay Thương Hà thu Du Sơn phái, dẫn tới Tô Mộc ghi hận nhiều năm. Xuân thân Cửu Châu thế cục hơi định, về sau mấy vạn năm, Tô Mộc có chút nhàn rỗi, phàm có đột phá, liền muốn hướng Du Sơn khiêu chiến La Phù Tử. Hết lần này tới lần khác lại không hạ tử thủ, để Lục Thanh Phong không thể làm sao. Ngao Nhạc được nghe, không biết trò cười qua bao nhiêu lần, không có nghĩ rằng Ngao Tuấn thế mà coi trọng nhân vật này. Nhưng phu quân vị này bát sư tỷ dường như đã sớm lòng có sở thuộc, sợ là dung không được Tuấn Nhi rồi. Ngao Nhạc cười đùa, thấy Lục Thanh Phong khuôn mặt cứng ngắc, hai tay ôm Lục Thanh Phong cánh tay, đầu có chút hất cằm lên chống đỡ tại Lục Thanh Phong đầu vai, hé miệng cười nói, nếu không, không bằng để vị kia Du Sơn trưởng giáo đem tiểu ni tử cho thu. Tả hữu Tuấn Nhi cũng không biết nội tình, còn có thể sớm đi đoạn mất hắn tưởng niệm. La Phù Tử vì Lục Thanh Phong thân ngoại hóa thân chuyện này, trừ Lục Thanh Phong tự thân bên ngoài, chỉ có Ngao Nhạc biết được. Ngoài ra, bất luận là Ngao Tuấn vẫn là những người khác, tất cả đều không biết. Hồ ngôn loạn ngữ thứ gì? Lục Thanh Phong nghe vậy, hướng về phía Ngao Nhạc chừng một cái. Ta cùng Tô Mộc ở giữa quan hệ thế nào? Nhưng nửa điểm đều không có giấu ngươi. Hừ, nếu không phải gặp nàng phía sau có Nhất Nguyên Tổ Sư chỗ dựa, ta sớm đã đem nàng trấn áp Tam Sơn phía dưới. Lời này liền giả, kia Tô Mộc dù 5 lần 7 lượt khiêu chiến La Phù Tử, nhưng hoàn toàn không có sát tâm, hay vô ác ý. Lục Thanh Phong làm việc từ trước đến nay có thủ vững, bởi vì bực này nhi nữ tình trường sự tình liền đem Tô Mộc trấn áp. Chuyện thế này hắn còn làm không được, bất quá cùng Ngao Nhạc nói đến, tất nhiên là phải kiên quyết chút, đem oan ức tất cả đều ném cho chín chân tiên kiếm môn vị kia Nhất Nguyên Tổ Sư. Nghĩ đến, lấy Nhất Nguyên Tổ Sư địa vị thực lực, không về phần quan tâm những thứ này. Tốt, phu quân lại vì Tô Mộc nha đầu này hung ta. Ngao Nhạc hừ hừ, trên mặt lập tức lộ ra ủy khuất ba ba biểu lộ. vô cùng đáng thương ngửa đầu nhìn xem Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong vuốt vuốt Ngao Nhạc tóc, có phần có chút giở khóc giở cười. Hai người ở chung lâu ngày, Ngao Nhạc càng thêm không muốn xa rời hắn, cũng càng thêm tính trẻ con. Thấy Lục Thanh Phong không nói, Ngao Nhạc đổi tư thế, rúc vào Lục Thanh Phong trong ngực, nói khẽ, Nhạc Nhi là thật tâm muốn để phu quân cùng Tô Mộc hoàn hảo. Dạng này cho dù ngày sau ta không có ở đây, lại tại nói bậy. Lục Thanh Phong nghe không đúng vị, vội vàng lên tiếng đánh gãy. Ngao Nhạc tại Lục Thanh Phong trong ngực, ngửa đầu, một mặt hồn nhiên, Lục Thanh Phong vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay tại không trung một chảo, liền có một hạt phát ra thanh quang linh đan rơi vào trong tay. Lục Thanh Phong nắm lấy linh đan, đưa đến Ngao Nhạc bên miệng, vi phu cái này cửu chuyển tục mệnh linh đan, phục một hạt có thể sống 3600 tuổi, có ta ở đây. Như thế nào để ngươi đi trước? Nói, Lục Thanh Phong nhặt linh đan liền muốn cho ăn Ngao Nhạc ăn vào. Một bên cho ăn còn vừa nói, luyện chế cửu chuyển tục mệnh linh đan linh dược tuy khó tìm chút, nhưng có khám hạc thần ti một đám thuộc cấp yêu ma tìm kiếm, Trương thứ tướng quân yêu thích thăm dò không biết hiểm địa, thường xuyên cũng có linh dược đưa tới, đảm bảo sẽ không thiếu. Chỉ là, đan đến bên miệng, đã thấy Ngao Nhạc đem miệng đóng chặt, vẻn vẹn một đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong, ánh mắt thấu triệt trong trẻo. Lục Thanh Phong không cẩn thận cùng nàng đối mặt, đáy lòng hoảng hốt, trên mặt không dám lộ ra mảy may, nghi ngờ nói, sao? Ngao Nhạc không nói lời nào. Lục Thanh Phong nắm lấy linh đan, lật qua lật lại nhìn hồi lâu, càng thêm nghi hoặc, thế nhưng là linh đan này có vấn đề gì? Ngao Nhạc lúc này mới động đậy, lại không phải há miệng, mà là nắm lấy Lục Thanh Phong cánh tay đứng dậy, tay nhỏ đem Lục Thanh Phong cánh tay dài tay áo nhẹ nhàng cuốn lên. Lục Thanh Phong thấy, cảm thấy càng là bối rối, bất động thanh sắc muốn rút về cánh tay, ngoài miệng còn cười nói, cái này nhưng vẫn là thanh thiên bạch nhật ở giữa. Không ổn, Ngao Nhạc không để ý tới, nắm lấy Lục Thanh Phong cánh tay không cho động đậy. Sau đó ngẩng đầu, Lục Thanh Phong lúc này mới nhìn thấy, Ngao Nhạc hốc mắt đã sớm phiếm hồng, lại cường tự cắn môi không cho nước mắt chảy xuống. Chỉ thấy Lục Thanh Phong, thanh âm có chút khàn giọng nói, phu quân rút lui thuật pháp, để Nhạc Nhi nhìn xem. Nhìn cái gì? Lục Thanh Phong đưa tay tại trần trụi trên cánh tay vừa đi vừa về xoa mấy lần, một mặt mờ mịt nói, nào có cái gì thuật pháp, phu quân đạo hạnh cao thâm, bày ra chướng nhãn pháp Nhạc Nhi tất nhiên là nhìn không ra, nhưng Nhạc Nhi chính là có thể cảm giác được. Ngao Nhạc thần sắc có chút quật cường, hướng Lục Thanh Phong nhìn lại, đưa tay tiếp nhận cái gọi là cửu chuyển tục mệnh linh đan. Thanh âm khẽ run nói, Nhạc Nhi có thể cảm giác được, linh đan này phía trên mặc dù bị phu quân làm rất nhiều pháp thuật, nhưng vẫn như cũ tất cả đều là phu quân khí tức. Nhạc Nhi cùng phu quân ở chung hơn 50000 năm, khí tức không lừa được người. Lục Thanh Phong nghe, trong lòng lập tức run lên, chỉ là trong miệng vẫn như cũ cười nói, ta cho là chuyện gì, cái này cửu chuyển tục mệnh linh đan là ta hao phí tâm huyết khổ luyện một giáp mới công thành, ở giữa chưa từng giả tá bất luận cái gì tay ngoại nhân, tự nhiên tất cả đều là khí tức của ta, đan này không nên lâu cầm, mau mau ăn vào. Nói, Lục Thanh Phong đưa tay muốn đem cửu chuyển tục mệnh linh đan cầm lại, cho ăn Ngao Nhạc ăn vào, nhưng Ngao Nhạc lại đem linh đan nắm ở trong lòng bàn tay, lắc đầu, không phải như vậy, ngươi rút lui pháp thuật, để Nhạc Nhi nhìn xem có được hay không. Ngao Nhạc cắn môi, bờ môi phát ra huyết sắc, thậm chí có một tia huyết dịch chảy ra, đỏ tươi chướng mắt, một đôi mắt nhìn xem Lục Thanh Phong, thanh âm bên trong đã mang theo vài phần giọng nghẹn ngào. Nhạc Nhi, Lục Thanh Phong đưa tay nhẹ nhàng tại Ngao Nhạc trên môi lau. Trên tay lập tức cũng nhiễm huyết hồng. Ngao Nhạc hoàn toàn không để ý tới. Mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Phu quân, để Nhạc Nhi xem một chút đi. Bàn tay nàng tại Lục Thanh Phong cánh tay trái khẽ vuốt. Bàn tay lạnh buốt, Lục Thanh Phong lại không cảm giác được mảy may. Chỉ là trong lòng phức tạp khó tên. Thấy Ngao Nhạc đau khổ cầu khẩn, Lục Thanh Phong lại không thể kiên trì. Tâm niệm vừa động, triệt hồi thêm tại trên cánh tay phải chướng nhãn pháp. Chỉ thấy trước kia trắng noãn như ngọc, ở trong lộ ra hồng nhuận cánh tay. Trong lúc đó thành bạch cốt như ngọc, lại nửa điểm huyết nhục không được. Từ bàn tay mở đầu, thẳng đến bả vai, phu quân, Ngao Nhạc đã sớm chuẩn bị. Không bị hù dọa, chỉ trong miệng lẩm bẩm, mang theo tiếng khóc nức nở. Bàn tay tại trên đám xương trắng vuốt ve, trong mắt nước mắt lại nhịn không được. Tràn mi mà ra, đánh vào Lục Thanh Phong bạch cốt trên bàn tay. Không quá mức trở ngại, ta sớm đã là nguyên thần đỉnh phong. Chỉ đợi lại tiến một bước, liền có thể thành tựu chân tiên. Bực này huyết nhục tổn thương, mượn nhờ tiên linh chi khí thêm chút điều dưỡng liền có thể khôi phục. Ngao Nhạc ôm Lục Thanh Phong cánh tay phải bạch cốt, Lục Thanh Phong cánh tay trái đem Ngao Nhạc nắm ở, vỗ nhẹ Ngao Nhạc phía sau lưng trấn an nói. Ngao Nhạc nước mắt không ngừng lưu lại, đem Lục Thanh Phong bạch cốt bàn tay hoàn toàn ướt nhẹp. Nàng cúi đầu, nhìn xem bạch cốt bàn tay, thanh âm khàn giọng nói. Kỳ thật, lần thứ nhất ăn vào cửu chuyển tục mệnh linh đan thời điểm, ta liền cảm giác được linh đan bên trong có phu quân khí tức. Khi đó còn chưa lưu ý, coi là đúng như phu quân nói, luyện đan một giáp, tồn tại khí tức lại bình thường bất quá. Lần thứ hai phục đan, lại cảm nhận được phu quân khí tức. Phu quân còn cầm lời giống vậy qua loa tắc trách ta. Nhưng ta biết, khẳng định không phải như vậy. Lần thứ ba ăn vào linh đan, ta cùng phu quân cùng ngủ lúc. Trong giấc mộng, liền thường xuyên có thể thấy phu quân. Phu quân hướng ta cười, khả thi mà là bình thường bộ dáng. Khi thì cánh tay phải liền trở thành bạch cốt. Lục Thanh Phong nghe, trong lòng dừng lại, không khỏi thở dài một tiếng. Ngao Nhạc bôi nước mắt, vẫn còn tiếp tục nói. Mới đầu, chỉ có bàn tay là bạch cốt bộ dáng. Dần dần, cánh tay cũng thành bạch cốt. Về sau là toàn bộ cánh tay phải. Toàn bộ thân hình đều thành bạch cốt. Ta muốn tóm lấy phu quân, làm thế nào cũng bắt không được. Hoảng hốt thần, ta liền tỉnh, theo Ngao Nhạc tự thuật. Lục Thanh Phong cũng nhớ tới đến. Gần đây những năm này, Ngao Nhạc xác thực thường xuyên nửa đêm bừng tỉnh. Hỏi nàng, nàng cũng chỉ nói là làm ác mộng, mơ tới cái gì, nhưng xưa nay không nói. Hiện tại xem ra, rõ ràng là sớm đã có hoài nghi. Khó trách 10 năm trước như vậy kiên trì muốn cùng hắn sinh đứa bé. Lục Thanh Phong nắm cả Ngao Nhạc, cảm thụ nước mắt ướt nhẹp quần áo, lạnh buốt lạnh tư vị. Xong Ngao Nhạc cường tự cười nói, ta tu hành hồng trần trường sinh pháp, nhưng duyên thọ 129.600 năm, đã là hồng trần tiên. Nhục thân thông huyền, huyết là trường sinh huyết, thịt chính là trường sinh thịt. Hớp một cái huyết, nhưng duyên thọ 100 năm, ăn một miếng thịt, có thể sống 600 năm. Người ta vợ chồng một thể, ta, Ngao Nhạc nghe, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Phong, trên mặt sớm đã bị nước mắt đánh hoa, hốc mắt đỏ bừng, chỉ nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong lập tức nói không được, đổi chỗ mà xử, nếu để cho hắn lấy Ngao Nhạc huyết nhục làm thức ăn, từ đó mạng sống, hắn định cũng là làm không được, nhưng hắn không có cách nào. Ngao Nhạc dù xuất thân Long tộc, căn cốt lỗi lạc, nhưng cũng chỉ là tướng đối với bình thường nhân tộc tu sĩ mà nói. Căn cốt đến kim đan, nguyên thần về sau, tác dụng liền nhỏ, càng nhiều còn phải xem ngộ tính. Ở đây trên đường, Ngao Nhạc tu hành thiên phú quả thực không cao. Lúc trước Lục Thanh Phong nhập xuân thân giới, Ngao Nhạc ngay tại tụ pháp cảnh cương sát hợp nhất, cái này nặng quan ải bên trên khốn đốn mấy trăm năm lâu, nguyên thần tu hành so kết đan cấp độ không biết khó khăn bao nhiêu. Cho dù có Lục Thanh Phong thường xuyên ở bên chỉ điểm, khi thì lại thi pháp điểm hóa, càng bốn phía hành tẩu, hoặc tìm kiếm, hoặc cướp đoạt, hoặc trộm cắp, dùng bất cứ thủ đoạn nào tìm tới các loại có trợ tu hành chi vật, tương trợ Ngao Nhạc tu hành. Nhưng kết quả là, Ngao Nhạc nhưng vẫn là tại nguyên thần hợp thể cảnh khốn đốn gần 2 vạn năm. Lại khó đột phá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.